Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 478, những người đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược. Vũ Tư Hạ tức giận nói lớn, Diệp Oản Oản. Cậu nói ai là con trai? Thấy Tư Hạ xù lông, Diệp Oản Oản vô cùng có lòng trấn an. Dạ, là ba mẹ đưa đứa con đẹp trai đi chơi. Đã vui vẻ hơn chút nào chưa? Vui cách đầu cậu ý Tư Hạ gục đầu, không tiếp tục so đo với cô nữa. Tư Dạ Hàn lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn con ngươi rảo hoạt tinh khôi của cô gái, lãnh ý trong mắt chợt tan ra, hiện lên một ý cười nhàn nhạt, như gió thổi qua mặt hồ tạo một tầng sóng gợn. Từ lần bị thương nặng, tính tình anh càng thêm thô bạo âm trầm, trong cơ thể anh dường như có một con dã thú khát máu, ngay cả anh cũng không khống chế được, chỉ có thể nhìn ý thức của mình từ từ bị nó xâm chiếm. Nhưng không biết từ lúc nào, anh tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, anh cũng không còn nhớ rõ lần mất khống chế cuối cùng của mình là khi nào nữa rồi. Diệp Oản Oản hỏi phục vụ, xin chào, xin hỏi chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa? Phục vụ nhìn thoáng qua số trên bàn, sau đó trả lời. Bây giờ là giờ cao điểm, chờ bàn trống tương đối chậm, phòng chừng phải đợi một tiếng rưỡi. Cái gì, lâu như vậy? Tư Hạ lập tức đứng lên, Diệp Oản Oản liếc cậu ta. Đại thiếu gia của tôi, quán ăn ngon đều yêu cầu chờ, không cần phải kinh ngạc như vậy. Lần nào ra ngoài ăn cơm cậu ta cũng được tiền hô hậu ủng, ăn trong phòng VIP, bây giờ lại phải xếp hàng chờ lâu như vậy sao? Tư Hạ cau mày, xếp hàng làm gì, lãng phí thời gian, sai Hứa Dịch sắp xếp là được rồi. Diệp Oản Oản chừng cậu ta một cái, con trai không hiểu phong tình không cần nói nhiều. Nếu cô chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng Tư Dạ Hàn, vậy chỉ cần chạy đến một nhà hàng cao cấp nào đó là được rồi, cần gì phải phiền toái thế này. Nhưng loại ăn cơm đó thì gọi là hẹn hò gì? Tư Dạ Hàn không dính khói lửa nhân gian, vừa lúc cô muốn dẫn anh thể nghiệm một chút sinh hoạt của phàm nhân. Lúc này, Diệp Oản Oản hứng thú nhìn đồ vật trong tay phục vụ. Ây, thứ trong tay cô là giấy gấp sao sao? Phục vụ đưa ra mấy tờ giấy dài nhiều màu sắc trong tay, mở miệng. Đúng vậy, là giấy màu gấp sao? Cửa hàng của chúng tôi đang có hoạt động, nếu khách hàng gấp được 150 ngôi sao, sẽ được giảm giá 30 tệ. Bàn của các vị còn chờ rất lâu, xin hỏi các vị có muốn thử không? Có chuyện tốt vậy sao? Còn có trò này nữa? Đoán chừng là sợ khách đợi lâu đi mất nên đã nghĩ ra trò này. Được, đưa cho tôi đi, Diệp Oản Oản vui vẻ nhận lấy. Nói xong, cô nhìn về phía Tư Hạ ở đối diện. Thất thần làm gì, mau tới đây gấp sao? Có thể giảm 30 đồng đấy. Tư Hạ bất ngờ nhìn cô chằm chằm. Cậu mẹ nó, sai bảo tôi, vì 30 tệ mà bắt cậu ta lãng phí thời gian chơi trò con nít này. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp, ngón tay thon dài của Tư Dạ Hàn tùy ý rút ra một tờ màu hồng nhạt. Gấp thế nào, em dạy cho anh, rất đơn giản, anh xem em làm một lần chắc chắn sẽ biết. Diệp Oản Oản bắt đầu dạy anh, xem hiểu không, sau khi gấp xong một ngôi sao, Diệp Oản Oản hỏi. Ngón tay Tư Dạ Hàn bắt đầu động. Rất nhanh, một ngôi sao hoàn mỹ đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Như vậy sao? Đúng, bảo, anh thật lợi hại. Diệp Oản Oản lập tức hôn má anh một cái. Nhìn chú cừu cao lãnh tự phụ, ăn mặc sang trọng của mình đang ngồi gấp sao giấy, Tư Hạ. Những người đang yêu đương, chỉ số thông minh đều có vấn đề vậy à, cách chương.